Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện, quyển 1 mang tên Tuyệt sứ Phùng Sinh, tác giả Trần Đào. Chương thứ 9 mang tên Câu chuyện về quỷ đi đêm, người dịch Hỏa Dực Phi Phi, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy ghé qua fanpage cũng như là đăng ký kênh trên YouTube MC Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đừng quên để lại like và chia sẻ cũng như là bình luận ở dưới video này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn nếu thấy hay thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ Nguyễn Thành để Thành có kinh phí duy trì việc đọc cũng như là duy trì bản dịch. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Quỷ đi đêm hay bách quỷ dạ hành gì cũng mặc đi, ở địa bàn của tôi ấy đều chẳng là cái thá gì cả. Tôi mầm nheo mắt, nếu trong cục đã có ghi chép về quỷ đi đêm vậy thì nhất định sẽ có cách giải quyết. Bà ông cụ ở phòng số 6 cùng chẳng phải ăn không ngồi rồi, cùng lắm thì gọi Dương Kiêu tới, một mình anh ta chắc cũng giải quyết được chuyện thế này nhỉ. Vừa nói, tôi mập vừa đi đến chỗ ngăn ngầm, lấy điện thoại của mình ra, tìm đại một chiếc giường, cúi đầu nằm xuống, gọi mấy cuộc hơn nửa tiếng đồng hồ. Nói điện thoại xong, sắc mặt tôi mập không còn tốt như lúc nãy nữa. Đám Tây Môn liền thấy không ổn, liền bâu lấy cục phó Tôn. Hùng Vạn Nghị là người tỏ ra quan tâm nhất. Tôn mập à, trong điện thoại nói thế nào? Ai sẽ đến? Dương Kiêu hay Ngô Nhân Địch thế? Hay là Dương Quân? Tuy ông anh đấy không hợp với chuyện này lắm, nhưng có đến cũng còn hơn không đấy. Tôn Bẩm nhìn lên trần nhà, đột nhiên phun ra ba chữ Tiêu Hòa Thượng. Hùng Văn Nghị lần nữa phải trố mắt, hỏi liền bốn câu. Ai cơ? Tiêu Hòa Thượng á? Cố vấn Tiêu á? Ông ấy đến để làm gì chứ? Nếu bàn về kiến thức, Tiêu Hòa Thượng không hề thua kém Cao Lượng. Nhưng ông cụ ấy dù gì thì cũng đã gần 70 tuổi rồi. Mấy cái chuyện thế này đến cục trưởng Cao còn chưa chắc đã làm nổi, chứ đừng nhắc đến cụ Tiêu. Lần này tới lượt Tôn Mập cười đau khổ. Cậu ta lẩm bẩm: Cụ ấy nói cụ ấy sẽ qua giúp. Cuộc gọi cuối cùng của Tôn Mập là gọi cho Dương Kiêu, muốn anh đến. Ai mà ngờ Tiêu Hòa Thượng lại ở ngay bên cạnh Dương Kiêu, hình như đang bàn chuyện nhận mối riêng. Nghe Tôn Bập tìm Dương Kiêu chi viện, cụ lập tức giành lấy điện thoại, tự tiến cử mình luôn. Chuyện này ấy không cần đến Dương Kiêu đâu, quỷ đi đêm thôi mà, cứ giao cho tôi, các anh ở bên cạnh tiếp sức là được rồi. Không sao, đừng nghe thằng ấy nói quá, tôi biết quỷ đi đêm là thế nào mà, chẳng mấy chốc là giải quyết được thôi. Trại giam Tiểu Bắc phải không? Ngày mai tôi qua đó. Bạn nay anh bảo cải trang thành giám thị chứ gì. Vừa khéo, hồi năm 71 tôi đã từng làm giám thị đấy. Được rồi, giao cho tôi thì anh cứ yên tâm đi. Nói một thôi một hồi, Tiêu Hòa Thượng cúp điện thoại, để lại Tôn Mập ngẩn người ở đầu dây bên kia. Không để tôi nói câu nào được sao? Giám thị 70 tuổi, vậy thì phạm nhân phải già cỡ nào chứ? Ít nhất cũng phải trăm mấy tuổi ấy nhở. Đây khi cậu ta gọi lại cho Dương Kiêu, bên kia đã tắt máy, không cần đoán cũng biết là Tiêu Hòa Thượng làm. Hẳn là lão trẻ trâu này sợ Dương Kiêu bị gọi đi sẽ ảnh hưởng đến mối riêng của họ, nên mới tích cực như thế. Thật sự không còn cách nào khác, Tôn Mập đành gọi tiếp cho Dương Quân. Giống như Hùng Vạn Nghị nói, tuy bản lĩnh của Dương Quân không thích hợp cho những việc này, nhưng anh đến cũng còn hơn không. Điện thoại vừa gọi đi, đang nghe thông báo đối phương khóa máy. Tôi mập giận đến ngứa cả chân răng. Tiểu lão đạo, rốt cuộc ông muốn làm gì đây? Có một khoảnh khắc, tôi mập cũng muốn phiền đến trưởng phòng Ngô, nhưng lý trí lập tức chiến thắng cơn bốc đồng này. Ngày mai dân tiểu cục sẽ còn phái thêm một nhóm người tới, cộng thêm Tiêu Hòa Thượng, đối phó với quỷ đi đêm chắc là không thành vấn đề đâu nhỉ. Tôi mầm an ủi đám hùng vạn nghị mấy câu, nói đã sắp xếp ổn thỏa rồi, chỉ đợi ngày mai người trong cục đến làm việc thôi. Có điều nhìn vẻ mặt của cả ba người kia thì biết bọn họ cũng không tin tưởng cho lắm. Do cuộc viếng thăm của quỷ sát trước đó, kế hoạch mà đám tôn mập vẽ ra đành phải tổ chức lại. Để đề phòng quỷ sát quay về tấn công, tôn mập và đám Tây Môn Liên chia làm hai ca. Cặp đôi tôn mập và Tây Môn Liên gác nửa đêm đầu, Hồng Vạn Nghị và anh Mạc gác nửa đêm sau. Tôn mập và Tây Môn Liên ngồi trên chiếc giường gần cửa nhất, nhìn chăm chú ra cửa. Súng ngắn và gậy ba khúc đều chuẩn bị sẵn, giấu trong chăn, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là họ sẽ lập tức ra tay. Từng giây từng phút trôi qua, hơn một giờ đồng hồ, cũng không thấy mặt sàn được vẽ thêm bùa chú có gì khác thường. Tôi mập buồn chán, anh một câu, tôi một câu, trò chuyện với Tây Môn Đại Quan Nhân. Hai người nói chưa được mấy câu, đề tài đã lái sang chuyện quỷ đi đêm. Nếu xếp hạng kiến thức chuyên môn, tôi mập chắc chắn có thể lọt vào mấy hạng đầu từ dưới đếm lên. Chả hiểu Cao Lượng bắt lác thế nào mà lại đi chọn cậu ta làm xếp phó của dân điều cục chứ. Vừa nhắc đến quỷ đi đêm là Tây Môn Liên liền nhăn nhó. Có thể thấy anh ta thật sự đã giữ thể diện cho cục phó tôn nên mới chịu nói về chủ đề này. Khoảng gần 50 năm trước, cũng từng có một lần xuất hiện quỷ đi đêm. Lần đó là ở một bản làng nhỏ trong thung lũng của vùng Đông Bắc. Khi đó liên tục 2 ngày, trong bản đều có người già qua đời. Vì điều kiện lúc bấy giờ không tốt, lại thêm người chết đều đã ở tuổi xưa nay hiếm, nên không có ai nghĩ nhiều. Buổi tối cụ già thứ hai mất, có một đứa bé 6 tuổi trong bản đang ngủ thì đột nhiên giật mình thức giấc, sau đó chỉ ra cửa sổ khóc oa oa, nói bên ngoài có một quái nhân muốn ăn thịt ông nội của nó. Mọi người đều cho rằng thằng bé gặp ác mộng, không ai để trong lòng. Nhưng đến sáng hôm sau, ông nội của thằng bé cứ nằm yên trên giường, không bao giờ thức dậy nữa. Cũng như người chết trước đó, mặt mũi ông nội của thằng bé hung tợn, như thể khi chết đã chịu nỗi đau rất lớn. Liên tưởng đến hành vi kỳ lạ của đứa bé đêm qua, cuối cùng người ta cũng thấy không ổn. Tin đồn trong bản bị quỷ ám, truyền ăn các cụ ông cụ bà lập tức truyền khắp cả bản làng. Ban đầu trưởng bản còn dùng loa động viên mọi người đừng tin vào những lời đồn phong kiến mê tín này. Nhưng sáng hôm sau nữa, vợ trưởng bản tóc tai bù xù chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa hét lớn: "Trời sập rồi! Triệu Lão Tam chết rồi! Trời sập rồi!" Triệu Lão Tam là tên của trưởng bản. Lúc này người trong bản đều kinh hãi, mỗi ngày một người, thêm trưởng bản sáng nay đã là người thứ tư rồi. Không ai dám nói bọn họ chết tự nhiên nữa. Trưa hôm đó có người của đồn công an xã tới, người đến là chỉ đạo viên và hai công nhân viên của đồn công an. Kiểm tra qua loa thi thể xong, vì chỉ đạo viên này vô ngực bảo đảm với nhân dân bản: "Những người chết tuổi đã cao, lại thêm việc không bị ngoại thương nên chắc chắn là do tuổi tác và sức khỏe bất ổn trong thời gian dài mới bị kiệt sức mà chết thôi. Về việc lúc chết nhe răng trợn mắt, ai chết mà chẳng khó chịu. Còn vì sao thời gian chết lại liên tục như vậy thì chỉ có hai chữ: trùng hợp thôi." Để chứng minh lời mình nói là đúng, đêm đó chỉ đạo viên và hai cảnh sát ở lại trong nhà trưởng bản. Cả đêm yên ắng, sáng hôm sau lại chết thêm một người. Một quả phụ trong bản chết ngay trên giường của mình. khắp người không có ngoại thương, vẻ mặt cũng hung tợn như những người chết khác. Lúc này chỉ đạo viên không nói được lời nào nữa, gọi một chiếc xe hơi tới đưa quả phụ mới chết về trụ sở công an huyện, còn gọi cho trung tâm pháp y thành phố muốn kiểm tra xem rốt cuộc người này chết thế nào. Vừa cầm dao mổ bụng người chết ra, pháp y đang ngã ngồi xuống đất, chỉ thấy tim gan phèo phổi trong bụng quả phụ đều đã không cánh mà bay, chỗ đáng lẽ là nội tạng giờ chỉ còn là bùn đất và rơm rạ. Nội tạng bị móc hết, bảo sao người chết cùng nhè răng trợn mắt. Bây giờ pháp y lại cẩn thận kiểm tra thi thể một lượt từ trên xuống dưới, ngoài trừ vết dao mổ của mình ra thì không còn vết thương nào khác. Khi ấy pháp y gọi hết mấy người bên công an huyện đang đứng ngoài cửa đợi kết quả vào phòng giải phẫu tạm thời, rồi chỉ vào xác chết trên bàn mổ, lại giải thích rằng không có dấu hiệu ngoại thương mà nội tạng của người chết đã bốc hơi mất rồi. Người xung quanh đều sững sờ, không ai giải thích được chuyện gì đang diễn ra. Cuối cùng vẫn là chỉ đạo viên của đồn công an xã lên tiếng: trong bản vẫn còn 4 xác chết nữa, có lẽ nào. Tuy những lời tiếp theo đã bị ông ta nuốt lại, nhưng người có mặt tại đó đều hiểu chuyện này quá ma quái, dấu diếm sẽ không có lợi cho ai cả. Phó trưởng công an liền phân công chỉ đạo viên dẫn đường, trụ sở phái người đi cùng các pháp y lập tức xuất phát đến bản làng xảy ra án, làm việc với người nhà đương sự, giải phẫu hết một lượt những thi thể được cho là tử vong bình thường kia, xem thử rốt cuộc có bao nhiêu người bị mất nội tạng giống như quả phụ. Đồng thời phó trưởng đồn cảnh sát cũng báo cáo vụ án kỳ lạ này lên cơ quan công an cấp cao hơn. Chỉ đạo viên dẫn pháp y vào bản, chưa kịp nghỉ ngơi đã vội giải phẫu hết tất cả những thi thể còn lại đang được để sẵn trong nhà quả phụ. Kết quả mấy lần giải phẫu cũng giống hệt như quả phụ, trong bụng người chết toàn là đất cát rơm rạ thôi. Lúc này đã không còn lời nào để nói nữa, chỉ đạo viên đang định đến ủy ban gọi điện báo cáo thì có mấy người lạ mặt từ ngoài vào bản, dẫn đầu là 3 người, một già hai trẻ, đột nhiên xuất hiện người vùng khác. Chỉ đạo viên như chợt tìm được điểm đột phá: tôi biết ngay là kẻ giai cấp đang phá hoại mà. Nhưng trước khi chỉ đạo viên kịp điều tra mấy người lạ mặt này, bọn họ đã tỏ rõ thân phận. 3 người đều là nhân viên của một văn phòng phòng chống ký sinh trùng toàn quốc gì đó. Lớn tuổi nhất là một vị trưởng ban, họ Trương. 2 người nhỏ hơn, một họ Cao, một họ Tiếu. 3 đồng chí đều đến đây vì những cái chết kỳ lạ trong bản. Nhân lúc trời còn chưa tối, trưởng ban Trương nhờ chỉ đạo viên tập trung tất cả người trong bản, kể cả nhân viên pháp y và công an đến sân ủy ban. Trưởng ban Trương trình bày mục đích họ đến đây: gần đây có một loại ký sinh trùng hiếm gặp đang hoành hành quanh vùng. Trứng của loại ký sinh trùng này rất nhỏ, mắt thường không thể nhìn thấy được. Nhưng nếu con người ăn nhầm trứng của loại ký sinh trùng này, nó sẽ tập trung trong các cơ quan nội tạng. Bình thường không có cảm giác gì, nhưng một khi ký sinh trùng trở thành con trưởng thành, trong thời gian cực ngắn sẽ gặm nhấm sạch sẽ cơ quan nội tạng, sau đó theo chất bài tiết thoát ra khỏi cơ thể của vật chủ. Pháp y và công an liên tưởng đến mấy xác chết không có nội tạng kia, xem như đã được sáng tỏ. Đồng chí Trương này đến đây để tiêu diệt bọn sâu hại ký sinh kia. Trong lúc ông ta giải thích, một Cao một Tiếu cùng dẫn những người khác trong đoàn đi phun thuốc ký sinh trùng khắp bản, mà đồng chí Trương lại lấy ra một thùng thuốc nước màu vàng sẫm, nói đây là thuốc đặc hiệu có thể giết chết ký sinh trùng trong cơ thể người, bảo dân bản uống thuốc. Nghĩ đến những người chết liên tục mấy ngày nay, mọi người chỉ hơi do dự một chút, sau đó cả mấy vị pháp y công an cũng uống thứ thuốc này. Để tránh tái nhiễm ký sinh trùng, đồng chí Trương bảo mọi người ở lại trong sân ủy ban đợi sáng mai bên ngoài được phun thuốc xong mới có thể rời khỏi đây. Bà làng này quả thực rất nghèo, nhà nào nhà nấy đều như nhau, không có lấy một vật gì đáng tiền. Ngồi lại đây cả đêm cũng chẳng thành vấn đề. Đừng đến nửa đêm, một bé trai đang nằm trong lòng mẹ bỗng khóc toáng lên, chỉ về hướng nhà của mình mếu máo: con quỷ ăn ông nội lại tới nữa rồi kìa, lần này đến nhiều quá, đang đánh nhau với mấy chú kia kìa. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 10 mang tên Chuyện cũ, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Đêm hôm khuya khoắt, tiếng khóc của thằng bé khiến mọi người xung quanh đều hoảng hồn. Người còn thức đều trở dậy, người ngủ rồi cũng bị tiếng khóc đánh thức, không còn lòng dạ nào ngủ tiếp nữa. Khi ấy đang giữa tháng 8, trăng trên trời bị dải mây mỏng manh che khuất. Ánh trăng chiếu xuống sân khi tỏ khi mờ, càng khiến lòng người ta dần dần. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên đứa bé, khiến mẹ thằng bé cũng hơi sợ hãi. Mấy lần chị ta định che miệng nó lại, nhưng ngần ngừ mãi vẫn không làm được, đành liên tục giải thích: thằng nhỏ gặp ác mộng thôi. À, thằng nhỏ gặp ác mộng thôi mà. Chỉ có đồng chí họ Trương kia, lúc đầu ông ta còn ngạc nhiên nhìn thằng bé khóc oa oa, nhưng giây lát sau ánh mắt kinh ngạc đã biến thành tò mò, vẻ mặt trông như chắc chắn sang năm sẽ trúng độc đắc vậy. Cuối cùng vẫn có người không chịu nổi bầu không khí bức bách này, rống lên với mẹ thằng bé: vợ Lâm Hồ à, coi chừng con nhà mấy người đấy, ông nội nó bị nó chù ẻo chết đấy, bây giờ còn nói linh tinh cái gì nữa, muốn rủa chết cả bản này hay sao? Vương ngốc à, anh nói vớ vẩn gì đấy, đồng chí Trương đã bảo rồi, ông nội nó bị nhiễm ký sinh trùng nên mới chết. Ông nội anh bị anh chủ ẻo thì co đấy, cả nhà anh đều bị anh chủ ẻo kìa. Chả đứa nhỏ không chịu nổi nữa, bật dậy chỉ vào mũi người kia mà mắng. Người trong sân lập tức chia làm hai phe, bắt đầu chỉ qua chỉ lại mắng chửi nhau. Trường bàn vừa chết, nơi này nhất thời không có ai đứng ra quản lý. Thấy mọi người cãi nhau đến lúc sắp sửa đi đường quyền, một ông thần khác liền ra mặt: cùng mày buổi tối chỉ đạo viên không rời đi mà cùng ngủ lại trong sân. Thấy tình hình lộn xộn, chỉ đạo viên rút dây thắt lưng quần ra, chỉ vào hai bên đang hầm hè nhau, nói mấy câu đã trấn áp được đám người: ồn ào đủ chưa, ai còn gây hấn nữa, tôi đổi chỗ cho người đó. Con nhà không ở, muốn ở tù phải không? Thích thì tôi chiều đấy. Ở thời đại đó, đừng nói là một bản làng nhỏ, dù là trong thành phố lớn cũng không ai dám nhờn với cán bộ. Mọi người lập tức cúi đầu lặng thinh. Đứa nhỏ kia cũng tỉnh táo lại, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nó trố mắt hoảng hốt nhìn cô dì chú bác bên phía đối diện, còn vô tình trông thấy một đôi mắt đang nhìn nó, cười đến híp cả mắt. Có chỉ đạo viên trông chừng, không ai dám sinh sự nữa, nhưng cũng chẳng ai ngủ lại được. Mọi người dựa sát vào nhau, trò chuyện câu được câu trăng. Mãi đến khi trời sáng, cũng không thấy người nào gặp chuyện gì, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Để những người đi tiêu diệt ký sinh trùng vẫn chưa quay lại, không biết tình hình bên ngoài thế nào, đã diệt hết sâu hại chưa, cũng không ai dám tùy tiện trở về nhà. Tận lúc trời sáng hẳn, khoảng hơn 8 giờ, bên ngoài mới có động tĩnh. Hai người trẻ tuổi kia chạy vào sân, sắc mặt hai người đều khá tốt. Người họ Tiếu chạy thẳng đến trước mặt đồng chí Trương, thở một hơi thật dài, nói: tình báo của ông sai rồi, đêm qua không phải đêm thứ 5 mà là đêm thứ 13 đấy. Ngoài trừ đồng chí Trương, không ai ở đây hiểu câu nói này. Bây giờ sắc mặt đồng chí Trương đã cực kỳ khó coi, không nói lời nào, lập tức rời khỏi sân. Thành niên họ Tiếu lạnh lùng đi theo ông ta. Mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, ngẩn ra một lúc rồi xúm xít lại hỏi thăm anh béo họ Cao. Anh béo này rất thân thiện. Anh ta cười tủm tỉm nói: công tác tiêu diệt ký sinh trùng đêm qua hết sức thuận lợi, về cơ bản đã diệt sạch ký sinh trùng trong bàn rồi, chỉ là phút cuối dùng hết thuốc. Bây giờ trưởng khoa dẫn đồng chí Tiếu lên thị trấn mua thuốc rồi, phiền mọi người đợi thêm một lúc đi, mấy tiếng nữa thôi là xem như hoàn thành rồi. Có câu này của Cao Mập, mọi người không dám đi ra ngoài nữa, đành tiếp tục giết thời gian ở đây. Nhưng thế cũng tốt, nhân lúc sự chú ý của ai nấy đang dồn đi nơi khác, có người lân la đến bên cạnh đứa nhỏ gặp ác mộng tối qua, gạ hỏi nó nằm mơ thấy chuyện gì. Đứa trẻ hãy còn quá nhỏ, năng lực biểu đạt không tốt lắm, hơn nữa dù sao cũng là giấc mơ, đến giờ nó đã quên quá nửa rồi. Chật vật nửa ngày, cuối cùng đứa bé mới kể được một đoạn. Dạ, ban đầu các chú đó chia làm mấy nhóm, vẽ vời trên mặt đất, sau đó chôn vài thứ xuống, đến lúc trời tối thì giấu xong. Tận nửa đêm, con quỷ ăn ông nội của cháu chui ra, nó đi đến chỗ hình vẽ thì đứng im, mấy chú kia nhảy ra nhét nó vào túi. Là sau lại có một con nữa, nó cũng đi đến chỗ các chú vẽ hình thì dừng lại, cũng bị đóng gói mang đi. Cứ thế tổng cộng có 5-6 con quỷ xuất hiện, cuối cùng đều bị các chú nhét vào túi. Sau đó các chú lại chùi hình vẽ trước đó đi, chùi được nửa chừng lại có thêm một con nữa, gặp các chú thì lao vào đánh nhau. Các chú đông như vậy cũng mệt bở hơi tai mới bắt được con quỷ đấy. Chú gầy gầy kia thấy không ổn mới sai người vẽ lại hình vẽ cũ. Lần này chưa kịp vẽ xong thì lại có quỷ nhảy ra đánh với các chú nửa ngày. Cái chú mập mập dùng dao nhỏ đâm chết nó, rồi mấy chú kia không vẽ nữa mà chạy ra xe đỗ ngoài cổng bản, lấy súng ống gậy gồng trở lại. Quỷ lòi ra con nào là đập con đấy, ban đầu còn chiếm ưu thế, mấy đợt sau thì các chú bị quỷ đánh tơi bời, các chú nằm bất động dưới đất không biết là sống hay là chết. Về sau hai chú họ Cao họ Tiếu liều mạng đánh con quỷ, cuối cùng chạy mất đấy. Người đó nghe thằng bé kể xong bèn đi tìm mẹ nó bảo: vợ Lâm Hồ à, rảnh rỗi thì đưa con nhà chị lên bệnh viện huyện khám xem, tiếc thật đấy, mới tí tuổi đầu lại bệnh như vậy. Mẹ thằng bé cũng ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì. Đến giữa trưa cô không thấy đồng chí Trương quay lại. Từ tối hôm qua đến giờ mọi người đều chưa ăn gì, lúc này đã đói đến mụ mị cả đầu óc rồi. Bắt đầu có người xôn xao đòi đi kiếm đồ ăn, dù sao thì đồng chí Cao cũng nói là đã trừ gần hết ký sinh trùng rồi, họ không tin mình lại xui xẻo như vậy. Ban đầu chỉ đạo viên còn cố trấn an, nhưng ai nấy đều đang đói cồn cào, ông ta cũng không khuyên nổi nữa. Vào lúc dân bản sắp xông ra ngoài, cuối cùng đồng chí Trương cũng xuất hiện, nhưng lần này ông ta không về một mình, đằng sau còn có thêm 3-4 người mặc đồ lao động màu lam. Sau lưng mấy người này là cả trăm chiến sĩ giải phóng mặc quân phục màu lục. Đồng chí Trương bước đến nhìn mọi người bằng ánh mắt trầm tính: có một tin không hay cần thông báo với mọi người. Đêm qua lục trừ ký sinh trùng đã xảy ra chút sai sót, phát hiện ký sinh trùng có dấu hiệu kháng thuốc. Hiện giờ chúng tôi không dám đảm bảo thuốc phun tối qua có tác dụng không. Cấp trên đã ra chỉ thị, nhất định phải bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho quần chúng nhân dân. Bây giờ lập tức tổ chức di tản, mọi người không cần mang theo gì cả. Sau khi đến nơi an toàn, chính phủ sẽ đền bù cho các người đấy. Nói xong, người phía sau ông ta lập tức sắp xếp dân bản di tản. Còn có người tìm cách chuồn về nhà lấy theo ít đồ, nhưng đã bị vòng vây của các chiến sĩ giải phóng bên ngoài theo sát, chưa kịp nhón gót đã bị bắt lại. Để khi mọi người theo lãnh đạo ra tới cổng bản mới phát hiện mấy chiếc xe tải giải phóng đậu sẵn ở đó, xem ra đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Đúng là không đi thì không được. Trong lúc hướng dẫn dân bản lên xe chuẩn bị rời đi, chợt có hai chiếc xe Jeep dừng lại ngoài bản. Năm người từ trên xe bước xuống. Đi đầu là một người tuổi tác xấp xỉ đồng chí Trương, tay xách theo một hòm gỗ to, cùng nhau đi vào bản. Sau đó xảy ra chuyện gì thì không ai biết nữa, chỉ biết trong một thời gian dài nơi đó trở thành cấm địa quân sự. Gần 20 năm sau mới mở cửa lại. Khi dân bản năm xưa quay về, trong bản chỉ còn gạch ngói vụn, chẳng thấy ngôi nhà nào cả. Tề Mô Liên kể xong, Tôn Mập chép miệng nhìn anh ta. Đại quan nhân à, không phải tôi nói chứ, câu chuyện ma này của anh chẳng ghê gì cả. Cuối cùng anh cũng không giải thích được quỷ đi đêm là thế nào, lúc đó làm sao mà giải quyết được, sao bây giờ lại xuất hiện nữa. Anh chưa nhắc một chữ nào cả. Tây Môn đại quan nhân bật cười. Tôi cô muốn nhắc lắm, vấn đề là tôi cũng có biết đâu. Về sau khi tôi đi xử lý nhiệm vụ khác, tiếp xúc với những người dân bản đó, mới được họ kể cho nghe chuyện này. Hỏi trưởng phòng khâu của chúng tôi, ông ấy chỉ nói đúng là có quỷ đi đêm, những chuyện khác trưởng phòng cũng không chịu giải thích đâu. Nói đến đây, Tề Môn Liên ngừng lại, nhìn Tôn Bập như cười như không. Sau chuyện đó, vốn có ba người còn sống đến tận bây giờ, đáng tiếc năm nay đã đi hết hai, chỉ còn lại cục trưởng Cao thôi. Cậu bảo tôi đi hỏi ông ấy sao? Năm nay đi hết hai. Tôn Bập tròn mắt. Người họ Cao chắc là cục trưởng Cao, họ Tiếu thì là Tiếu Tam Đạt, lão ta chết cũng gần một năm rồi. Còn người còn lại là ai? Họ Trương đó sao? Nói đến đây, ánh mắt Tôn Mập thay đổi, nở nụ cười tinh quái tự trả lời. Không đúng, còn thằng nhóc kia nữa, cha của nó họ Lâm, nó là Lâm Phong sao? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 11 mang tên Tiêu Hòa Thượng Tới. Người dịch: Ninh Hạ. Giọng đọc: Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đừng quên like, để lại bình luận ở dưới video này. Còn nếu thứ hai thì hãy ủng hộ donate cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Là Lâm Phong. Nhắc đến gã, Tôn Bẩm không nói nữa, nhà mắt nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng giam. Không bao lâu sau, Hùng Vạn Nghị và anh Mạc thức dậy đổi ca. Tôn Bẩm và Tây Môn Liên tự cho mình một cây giường, tranh thủ chập mắt lấy lại sức. Ngày hôm sau thức dậy, sau khi hoàn thành một số việc vệ sinh buổi sáng, bốn người theo sau giám thị đến nhà ăn. Căn cứ vào quy định của nhà tù Tiểu Bắc, tù nhân phải xếp hàng theo thứ tự phòng giam để ăn cơm. Đợt tù nhân phòng trước ăn cơm xong rời đi, nhóm Tôn Bập mỗi người lấy một cái khay cơm inox, rảo qua khu vực ăn cơm một lượt. Người phụ trách dưới cơm là một ông già tay run lẩy bẩy, xem chừng cũng phải đến 70-80 tuổi rồi. Ông già hình như bị bệnh Parkinson. Mông được một bát canh cải thảo thì rớt ra ngoài nửa bát. Tôn Mập nhìn ông già mà phải nhịn cười. Thế này thì Tiêu Hòa Thượng có bạn rồi. Parkinson, một loại bệnh rối loạn vận động với triệu chứng thường gặp là cứng cơ, run tay chân, chuyển động chậm chạp, hay gặp ở người già. Có điều nhìn đồ ăn trong nhà tù, bốn người Tôn Mập thực sự không muốn ăn chút nào. Mỗi người được cho nửa bát canh cải thảo, không có lấy một vết bọt dầu, lại thêm một cái bánh bao cứng như gạch nung. Tôn Mập nhăn mặt nhíu mày, châm đôi đũa vào nước canh, nếm thử hương vị, sau đó không còn hứng thú ăn miếng nào nữa. Tề Mùa Liền và anh Mạc cũng không khác gì cậu ta là bao. Chỉ có Hùng Vạn Nghị thể chất vốn nhanh đói, anh ta là người cố gắng chấp nhận hiện thực nhà tù nhất. Nhấc đôi đũa vớt mấy miếng cải thảo trong bát canh và vòng miệng, nhai mấy miếng, lập tức nhổ ra. Mẹ, đây cũng là đồ cho người ăn sao? Giám thị đứng ở cửa, thấy nhóm bọn họ không có ý định ăn cơm, bèn gõ dùi cui vào cửa sắt, quạt mấy người tôn mập. Phòng giam 36, cơm sáng đã xong, quay về phòng đợi thông báo nhé. Giám thị đó vừa nói xong, đã có một giám thị khác áp giải bốn người tôn mập về phòng. Không bao lâu sau, vẫn là giám thị đó dẫn bọn họ sang một căn phòng lớn hơn. Cấu trúc bên trong giống một xưởng sản xuất, trong đó có khoảng 80 đến 100 phạm nhân, mỗi người cầm một cây kéo đang chăm chỉ cắt vải. Giám thị gọi một trong số đó. Hỷ Kiện Quân, anh qua đây. Một người trong đám đông vội vàng đáp lại. Có mặt. Sau đó tất tả chạy tới. Giám thị liếc nhìn tôn mập, rồi lại nói với phạm nhân có tên là Hỷ Kiện Quân. Anh tạm thời nghỉ tay một chút đi, dẫn bọn họ đi lấy công cụ, sau đó hướng dẫn bọn họ làm việc thế nào. Nửa tháng sau, tôi phải có thêm 4 thợ lành nghề nữa đấy. Hỷ Kiện Quân đứng nghiêm đáp lại. Báo cáo cán bộ, đã rõ. Do mặt trông thấy giám thị đã rời đi, Hỷ Kiện Quân quan sát nhóm người của tôn mập, gật đầu bảo. Lần đầu vào đây phải không? Không sao đâu, không phải việc đặc nhọng gì, mấy ngày là sẽ quen thôi. Nói rồi, Hỷ Kiện Quân dẫn 4 người mới đến nơi phạm nhân đang tụ tập. Bước vào căn phòng tận cùng xa nhất, Hỷ Kiện Quân vừa đi vừa khách khí nói. Tôi tên là Hỷ Kiện Quân, là dân hai ngón trộm cắp nên mới vào đây, bị phán 5 năm. Tôi xưng hô với mấy anh thế nào nhỉ? Phạm phải tội gì mà phải vào đây thế? Tây Mô Liên, Hùng Vạn Nghị và anh Mạc đều nhìn sang tôn mập, y muốn chờ cậu ta nói trước. Tôn mập cười thoải mái bảo. Gọi tôi là Tôn Đại Thánh được rồi. Quấy à, cái gì nhỉ? Tại đánh nhau nên mới phải vào đây. Lỡ mạnh tay quá, tiếng người đó qua thế giới bên kia luôn rồi. Đại ca Kiện Quân này, anh vào trước thì chính là tiền bối, sau này nhờ anh chiếu cố cho mấy anh em bọn tôi nha. Cậu ta vừa nói vậy, vẻ mặt của Hỷ Kiện Quân lập tức thay đổi, khom người với tôn mập nói. Không dám, tiếng tăm của anh nổi khắp trại giam này, tôi nào dám nhận là tiền bối của anh chứ. Lại khách sáo qua lại mấy câu, nhóm người bọn họ đã đứng trước cửa căn phòng nhỏ. Lúc này tôn mập mới phát hiện hóa ra trong này là nhà kho, vải được phạm nhân cắt xong đều được xếp ở trong này. Người phụ trách nhà kho cũng chính là ông già múc canh khi nãy. Thấy ông già đứng ở bên trong, Hỷ Kiện Quân nói. Ông Bạch à, lại thêm 10 cân vải nữa đi, ghi tên quản giáo Ngô nha. Ông già gật đầu tỏ ý đã biết, đưa 4 cây kéo cho Hỷ Kiện Quân, sau đó lại run lẩy bẩy đi vào phòng, bắt đầu lật tìm 10 cân vải. Nhận được cây kéo, tôi mập mới nhận ra những cây kéo này đều được chế tác đặc biệt, đầu mũi kéo đã bị mài tròn. Cho dù có xảy ra đánh nhau, cũng chỉ có thể có trường hợp nhân lúc người ta không chú ý cắt đứt tay hay cái gì đó mà thôi. Ngoài trừ trường hợp đó ra, không gây ra sát thương nào khác. Hỷ Kiện Quân đưa kéo cho tôn mập và 3 người còn lại, còn đặc biệt dặn dò. Hàng ngày sau khi làm xong việc sẽ phải đột kéo lại, nếu xảy ra chuyện mất đấy, kéo cả phòng giam đều bị chịu phạt. Nếu kéo đó được dùng để làm những chuyện như vượt ngục thì cả trại giam đều phải chịu phạt. Các anh hãy cẩn thận nha, nếu chẳng may gặp phải chuyện đen đủi ấy thì sẽ bị phạm nhân cả trại đánh đấy. Trong lúc mấy người nói chuyện, ông già họ Bạch đã đẩy 2 chiếc xe nhỏ ra ngoài, trên đó là 10 cân vải. Hỷ Kiện Quân tìm một chỗ khá thương người, dạy nhóm tôn mập cắt dập mấy kiểu hoa văn. Tôn mập lòng còn đang nghĩ đến chuyện khác, bắt đầu đáp lời nhát gừng cho có lệ. Một tiếng đồng hồ sau, Giám thị vừa nãy lại dẫn thêm một phạm nhân khác vào sườn. Nhóm Tôn Mập vừa nhìn thấy phạm nhân đó thì suýt nữa không nhịn được cười. Chẳng phải là Tiêu Hòa Thượng vừa mới nói chuyện điện thoại với họ vào đêm qua sao? Nhưng ông cụ này bảo là giả làm giám thị cơ mà nhở. Giám thị quét mắt trong đám đông phạm nhân, sau đó nói: người của phòng giam số 36 đâu? Ra đây. Tôn Mập đại diện ba người còn lại đứng lên cười hì hì với giám thị: báo cáo cán bộ, chúng em ở đây. Giám thị nhìn cậu ta nói tiếp: người này được phân đến phòng của các người đấy, lúc về dẫn cả ông ta về. Hỷ Kiện Quân, anh ra đây. Hỷ Kiện Quân ở đằng sau lại vội vã chạy đến đứng bên cạnh giám thị, giống như vừa nãy giám thị giao cho anh ta phụ trách dẫn dắt người mới. Đợi giám thị đi khỏi, nhóm người của Tôn Mập nhanh chóng sán lại. Tôn Mập là người đầu tiên cười hà hê, hỏi Tiêu Hòa Thượng: ông già này, nói xem phạm phải tội gì? Ông cũng nhiều tuổi rồi, chắc cũng chẳng làm nên trò trống gì, không phải tôi nói chứ? Hay là tội quấy rối bất thành hả? Này, anh quấy rối bất thành thì có đấy. Không ngờ Tiêu Hòa Thượng lại quạo lên, hừ một tiếng, thở phì phì. Ông nói: ông đây là phòng vệ chính đáng quá giới hạn. Đám người đó, người chết, người tàn tật, vốn dĩ là án tử, nhưng vừa mới được sửa thành trung thân đấy. Khóe miệng Tôn Bập khẽ giật giật. Không chọn tội khác được sao? Để cậu ta cùng một tội với ông già này, ít nhiều cũng thấy có chút ê. Lâu này đã đến giờ ăn cơm, cũng giống như cơm sáng. Từng phòng giam lần lượt ăn cơm. Có điều đến lượt phòng số 36 của Tôn Mập, giám thị lại dẫn họ đến văn phòng của trưởng trại giam. Lúc này trong văn phòng, ngoài trừ trưởng trại giam còn có một giám thị khác. Giám thị đó cũng không phải người ngoài, chính là Vân Phi Dương, đã từng hợp tác với Tôn Mập trong sự kiện ở trường nữ sinh. Anh giai này là người của phòng số 2, trước đó xử lý công vụ bên ngoài, lần này vừa về đã bị Tôn Mập điểm danh gọi đi. Trường trại giam mở lời: cục phó Tôn, tôi đã sắp xếp tất cả người của anh vào trong, chuyển cho chúng tôi khi nào thì được giải quyết ổn thỏa thế. Nếu có cần gì anh cứ nói nhé, chỉ cần sự việc lần này được giải quyết nhanh chóng, chức trưởng trại giam này của tôi để anh làm cũng được luôn đấy. Tôn Mập cười ha hả, liếc sang Tiêu Hòa Thượng với cái nhìn đầy ẩn ý, sau đó nói với trưởng trại giam: tôi đang là một công dân lương thiện, tự nhiên đến làm việc tại trại giam làm gì? Anh yên tâm đi, tôi đã mời cao nhân đến chỗ này rồi. Trước đó không có Tiêu đại sư, bảo vật của dân điều cục chúng tôi, giờ có ông ấy ở đây, nơi này của anh nhất định sẽ sóng yên biển lặng như cũ, biến trại giam thành trường học, không có vấn đề gì. Phối hợp với lời của Tôn Mập, Tiêu Hòa Thượng ngồi ngay ngắn trên ghế, hai mắt nhắm hờ, ra dáng là một cao nhân thoát tục. Trường trại giam có vẻ còn không muốn vội vàng đi qua quỳ lại Tiêu Hòa Thượng. Tôn Mập nói xong, Tiêu Hòa Thượng mới mở mắt ra nói: vấn đề không nghiêm trọng lắm đâu, 3 đến 5 ngày là có thể giải quyết xong. Có điều tôi có lời này nhé, ngài trưởng trại giam nhất định phải nghe đấy. Điều đó là chắc chắn rồi. Trưởng trại giam lập tức đồng ý. Tiêu Hòa Thượng nói tiếp: tối hôm nay phạm nhân trong bán kính 300 mét quanh phòng giam của chúng tôi đều phải được di tản. Hơn nữa, ngoại trừ Vân Phi Dương, tất cả giám thị khác đều không được phép xuất hiện trong phạm vi đó. Trước khi trời sáng, dù nghe thấy bất cứ cái gì cũng không được bước vào, nếu không mọi hậu quả đều do anh gánh chịu đấy. Nói đến chuyện chuyển phạm nhân, trưởng trại giam có phần do dự, cuối cùng vẫn gật đầu: dạ được ạ, ngài nói cái gì tôi sẽ làm như thế. Nếu không còn chuyện gì khác thì giờ tôi sẽ đi sắp xếp chuyển phạm nhân đây. Còn Tôn Mập và Hùng Vạn Nghị gần như đồng thanh hô lên, Nhưng trong trường hợp này, Hùng Vạn Nghị vẫn phải nể mặt Tôn Mập để cục phó tôn nói trước. Trước khi giải quyết vấn đề của anh thì hãy giải quyết vấn đề của chúng tôi trước đi. Đồ ăn thức uống của trại giam của các anh ấy không phải đồ ăn dành cho người mà. Mấy người chúng tôi từ sáng tới giờ chưa có cái gì vào bụng. Anh có thể gọi mấy cái phần cơm của quản giáo tới cho chúng tôi dùng tạm được không? Ấy, làm vậy sẽ có người sinh nghi. Trưởng trại giam lắc đầu. Nhưng trước khi Tôn Mập sầm mặt xuống, ông ta vội bảo: Thôi thì thế này đi, hồi sáng tôi nhìn máy quay giám sát nhà ăn, đã biết các anh không ăn được gì rồi. Nhưng mong các anh hãy cố nhịn đựng một chút đi. Tối nay tôi sẽ nâng tiêu chuẩn cơm nước của cả trại giam, coi như đám phạm nhân đó được hưởng sái nhờ hào quang của các anh rồi đi. Nói thế nào thì bọn họ cũng là đến để nằm vùng, phô trương quá cũng không phù hợp. Không còn cách nào khác, nhóm Tôn Bập đành vác bụng đói trở về phòng giam. Trường trại giam giúp bọn họ lấy cớ dọn dẹp phòng giam, để họ ở trong phòng, không phải đến giường vải để làm việc. Thứ nhất là vì phải chuẩn bị cho chuyện tối nay. Thứ hai là vì nhịn ăn liền hai bữa, không còn thừa sức mà làm nữa rồi. Sau khi trở về phòng, Tôn Mập nằm vật ra giường, mắt nhìn Tiêu Hòa Thượng đang bận rộn chuẩn bị, thều thào nói: Tiêu đại sư, tôi muốn hỏi ông một chuyện riêng tư nha. Lần quỷ đi đêm làm loạn 50 năm về trước đấy, ngoài trừ cục trưởng Cao và Tiếu Tam Đạt đấy, có phải còn có cả ông nữa không? Tiêu Hòa Thượng gọi Tê Môn Liên giúp đỡ. Hai người ngồi trên mặt đất, dùng bút chu sa vẽ những đồ hình dã thú kỳ quái. Nghe Tôn Mập hỏi vậy, Tiêu Hòa Thượng ngẩng đầu lên nhìn Tôn Mập với vẻ ngạc nhiên. Không ngờ đấy, tên béo nhà anh cùng biệt không ít chuyện nhỉ. Có điều để anh thất vọng rồi, lần đó không có tôi đâu. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 12 mang tên Tiêu Hòa Thượng ra tay. Người dịch: Đinh Hạ. Năm đó quả thực Tiêu Hòa Thượng không tham gia hành động, có điều với mối quan hệ giữa ông và Tiếu Tam Đạt, Cao Lượng, chắc chắn ông ấy vẫn do chuyện lần đó như lòng bàn tay. Đồng Chí Trương là trưởng ban thứ ba của văn phòng đặc biệt mà Cao Lượng, Tiếu Tam Đạt và Tiêu Hòa Thượng là nhân viên dưới quyền của trưởng ban Trương. Năm ấy năng lực của ba người đã được công nhận, ở văn phòng đặc biệt cũng là nhân tài trọng điểm được bồi dưỡng. Thời đó văn phòng đặc biệt đã có chút dáng vẻ của dân điều cục sau này. Họ có hệ thống tổng hợp tình báo riêng, tuy không thể so sánh với dân điều cục, nhưng với điều kiện khoa học kỹ thuật thời ấy, làm được cỡ vậy cũng xem như cực kỳ xuất sắc rồi. Ngày thứ tư, kể từ khi quỷ đi đêm bắt đầu xuất hiện, thực tế là tính sai, đáng lẽ phải là ngày thứ 12, cũng chính là lần thi thể được đem lên huyện giải phẫu, văn phòng đặc biệt nhận được tin tức. Đáng ra, từ thủ đô chạy tới nơi xảy ra sự kiện cũng phải mất hơn một ngày. Nhưng may là khi ấy, trưởng ban Trương đang dẫn theo mấy người Cao Lượng và Tiếu Tam Đạt làm nhiệm vụ ở gần đó. Bọn họ vừa mới xử lý xong một sự kiện, đang định quay về thủ đô thì nhận được thông báo của văn phòng đặc biệt, để bọn họ hỏa tốc đến bảng làng nơi xảy ra tai họa. Khi ấy văn phòng đặc biệt đã đoán ra đó là quỷ dạ hành, nhưng phán đoán sai thời gian chúng xuất hiện. Sau khi sự kiện kết thúc mới phát hiện thêm thi thể của một gia đình 8 người phụ trách trông coi trên ngọn núi bên cạnh bản làng. Lúc ấy, căn cứ theo thời gian xuất hiện quỷ dạ hành thường thấy, văn phòng đặc biệt dự kiến những con quỷ dạ hành xuất hiện sớm nhất cũng là những con quỷ non có đạo hạnh tương đối thấp. Quỷ dạ hành mới xuất hiện trong vòng 9 ngày trở xuống đều nằm trong phạm vi khá dễ giải quyết. Phán đoán có chút sai lệch này suýt đã khiến đội của Cao Lượng và Tiếu Tam Đạt bị tiêu diệt toàn quân. Con đề sổng một quỷ dạ hành chạy thoát, lo ngại tất cả quỷ dạ hành sắp xuất hiện sẽ quay lại chỗ cũ, họ đành phải tổ chức nhanh chóng di tản dân bản, sau đó huy động tất cả lực lượng của văn phòng đặc biệt đến, mới chế ngự được số quỷ dạ hành còn lại. Thế nhưng mấy con quỷ dạ hành cuối cùng không còn ở trong khả năng văn phòng đặc biệt có thể xử lý được nữa, họ đành phải tạm thời phong ấn chúng lại, vô tính chôn vùi chúng dưới lớp đất sâu, rồi xây một tòa bảo tháp lên trên để trấn áp chúng. Nhưng năm đó là thời đại thế nào, đúng là không có đủ điều kiện để xây bảo tháp. Cuối cùng chúng được chôn dưới bản làng, sẽ có người của văn phòng đặc biệt đến để kiểm tra năm này qua tháng khác. Cứ như vậy gần 20 năm sau khi chính sách bài trừ mê tín dị đoan được nới lỏng, mấy con quỷ dạ hành bị phong ấn mới được chuyển đi. Họ chôn quỷ dạ hành xuống một nơi thất sát, sau đó xây dựng một công trình trấn áp bên trên. Không ngờ mới 30 năm, quỷ dạ hành bên dưới đã gây ra chuyện. Nghe Tiêu Hòa Thượng giải thích, Tô Mầm chớp chớp mắt nhìn Tiêu Hòa Thượng hỏi: "Ấy Tiêu đại sư à, ông cứ nói thẳng ra là họ đã xây trại giam Tiểu Bắc bên trên cái chỗ kia là xong hay sao? 50 năm trước văn phòng đặc biệt của ông giải quyết lung tung, bây giờ phải quay về làm lại chứ gì nữa." Nói đến đây, Tô Mập chợt ngừng lời, ánh mắt của cậu ta có vẻ mơ hồ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại bình thường. Tô Mập nhìn Tiêu Hòa Thượng một lần nữa dò hỏi: "Mười mấy con quỷ dạ hành lúc trước đều đã bị văn phòng đặc biệt tiêu diệt rồi, tại sao hôm qua lại có quỷ sát chạy ra ngoài thế? Còn nữa nhá, chuyện xảy ra năm đó lớn như thế, nay lại xuất hiện mầm mống. Không phải tôi nói chứ, cục trưởng Cao chẳng hỏi chẳng rằng gì à? Chắc hẳn phải có gì khó nói ở đây chứ. Đúng chứ Tiêu đại sư?" Tôn Mập nói xong, nét bút cuối cùng của Tiêu Hòa Thượng cũng đã kết thúc. Tề Mộ liền đỡ ông đứng dậy. Tiêu Hòa Thượng phủi sạch bụi trên người, rồi nhìn Tôn Mập nói: "Tên béo này, anh so sánh văn phòng đặc biệt năm đó với dân điều cục bây giờ được à? Khi đó súng của văn phòng đặc biệt còn thỉnh thoảng tự nhiên bị tịt ngòi nước kìa, đạn còn phải dùng đạn mạ bạc. Thôi chuyện ấy không nói nữa, vấn đề là văn phòng đặc biệt khi đó có Ngô Nhân Địch không, có hai anh Dương không? Thậm chí chỉ cần một trong hai anh Dương ở đó, có lẽ chúng tôi đã không vất vả đến vậy đâu." Tiêu Hòa Thượng nói hết lời mà Tôn Mập vẫn chưa phục. Cậu ta ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt của Tiêu Hòa Thượng: "Bao nhiêu năm qua không thèm ngó ngàng gì đến cái chỗ này, cứ phải đến khi xảy ra chuyện mới phái người đến xử lý, như thế hả?" Tiêu Hòa Thượng ngồi xuống bên cạnh Tôn Mập, thở dài một hơi đáp: "Ai, khó có gì tôi lại giải thích cho lão Cao Mập nhé. Mập này, cứ mỗi 5 năm dân điều cục sẽ cử người đến kiểm tra tu sửa phong ấn ở đây. Đáng lẽ phải cuối năm nay mới đến hạn kiểm tra, nhưng không biết phong ấn bị hở ở đâu mà để quỷ sát sống ra ngoài. Tôi này thu phục La Đà thứ hai xong, sáng sớm ngày mai ông sẽ đích thân đi tu sửa phong ấn đấy." Tôi Mầm vẫn có chuyện chưa hiểu rõ. "Đợi một chút, câu hỏi vừa rồi của tôi ông vẫn chưa trả lời mà. Không phải Cao Lượng và Tiêu Tam Đạt đã tiêu diệt hết quỷ sát rồi sao? Tại sao chúng còn xuất hiện chứ?" Tiêu Hòa Thượng còn chưa kịp trả lời, giám thị canh cửa bên ngoài đã gõ rủi côi vào cửa sắt quát: "Tất cả phạm nhân phòng giam số 36 đứng dậy đi. Giờ đến lượt mấy người ăn cơm rồi đấy." Chờ tới tận bây giờ, Tiêu Hòa Thượng vốn ăn uống no nê rồi mới tới nên không sao. Tây Môn Liên và anh Mạc cùng vẫn coi như tạm ổn, hai người bọn họ còn có thể đợi thêm một lúc. Nhưng Tôn Bập và Hùng Vạn Nghị thì đã bắt đầu lảo đảo, nói không chừng họ chẳng quan tâm đến quỷ sát với cả La Đà gì nữa. Tiếc là có quản giáo ở ngay bên cạnh nên không thể không đứng dậy. Quãng đường mấy phút đồng hồ đối với Tôn Mập như dài cả tiếng đồng hồ vậy. Trong trại giam không hề nuốt lời. Bữa tối này rõ ràng đã được cải thiện. Trong nồi vẫn là canh cải thảo, không biết có phải canh từ buổi sáng hâm nóng lại không. Nhưng bên trên phủ thịt ba chỉ và thịt viên, canh có thêm một lớp bơ, bánh bao có vẻ cũng mới được hấp, còn đang bốc khói. Nếu là trước đây, đừng hòng mong Tôn Mập để ý đến cái mấy món này. Nhưng bây giờ, cậu ta cũng không kén cá chọn canh gì nhiều. Cầm lấy một cái bát, nói với ông già múc canh. Múc đầy vào nha. 4 cái bánh bao. Ông già cũng múc được khá nhiều. Được khi chiếc mùi canh run run dày dày đến được bát của Tôn Mập thì chỉ còn lại một nửa. Sau đó ông ta đặt một chiếc bánh bao vào trong khay cơm của Tôn Mập. Tôn Mập ngoạng một miếng bánh bao, đoạn đưa bát ra trước mặt ông già nói: "Đưa đi, đừng có mà dừng lại. Không phải tôi nói chứ, múc đầy canh với còn thiếu của tôi 3 cái bánh nữa đấy." Anh tưởng anh đang ăn buffet ở ngoài đấy hả? Giám thị đứng đằng trước bước lên nạt Tôn Mập: "Bánh bao này hấp theo số lượng người rồi, anh ăn nữa thì người khác ăn cái gì? Qua ngồi ăn mau lên, đằng sau còn có phòng giam khác đang chờ đấy." Tôn Mập đành bất đắc dĩ bưng khay cơm về chỗ ngồi, cắn 2-3 miếng là hết chiếc bánh bao. Canh cải thảo cũng ăn sạch sẽ, thức ăn của cậu ta còn đỡ hơn một chút, chứ Hùng Vạn Nghị thì khó coi hơn nhiều. Anh ta bưng khay cơm vừa đi vừa ăn, bộc tốc độ đó phải nói là nhanh như tốc độ người yêu cũ trở mặt. Còn chưa về đến chỗ ngồi, bát đã trống không, bánh bao cũng bốc hơi mất. Anh ta đành ngồi nhìn Tây Môn Liên và anh Mạc đang thong thả ăn suất của mình. Tiêu Hòa Thượng đã phạm phải cùng một sai lầm với Tôn Mập hồi sáng, đó là chê cơm nước ở đây. Có điều ông ấy cũng lấy một phần cho có lệ, rồi chia cho Tôn Mập và Hùng Vạn Nghị, đang nhìn ông với ánh mắt phát sáng. Đợi ăn xong, giám thị lại dẫn họ về phòng giam. Không bao lâu sau, Vân Phi Dương đến đổi ca. Giám thị trước đó đi mất, Tôn Mập nở một nụ cười khổ sở với Vân Phi Dương, nói: "Nếu anh đến sớm thêm 20 phút nữa thì chúng tôi đã được ăn một bữa no rồi không?" Từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua. Không bao lâu sau thì sắc trời tối hẳn. Phạm nhân các phòng xung quanh đã bị chuyển đi hết. Bây giờ bốn phía vắng ngắt như tờ, không một tiếng động. Vân Phi Dương lời diễn kịch, anh ta mở cửa phòng giam và ngồi chung với hội của Tôn Mập luôn. Ban đầu mấy người họ còn cười đùa vài câu, nhưng càng về đêm, sắp tới giờ quỷ sát từng xuất hiện đêm qua, không ai nói một lời. 6 người, 12 cặp mắt nhìn chăm chăm hướng cửa. Đợi cả nửa ngày mà không có động tĩnh gì cả, Tôn Mập cười một tiếng, đang định nói gì đó, trong không gian đột nhiên vang lên tiếng kim loại va vào cửa kính. Tại vị trí cách chỗ họ đang chờ 3-4 mét có ánh lửa lập lòe, bóng người mông lung mơ hồ giống đêm hôm qua xuất hiện trước mặt Tôn Mập. Có điều lần này bóng người đó cứ như bị điểm huyệt, nó chỉ đứng bất động tại chỗ. Tiêu Hòa Thượng nhìn thấy nó, bèn móc ra một cái túi vải, rảo bước tới nơi, nhét bóng người đó vào trong, sau đó dùng dây thừng đỏ buộc chặt bằng nút chết. Thấy quỷ sát xuất hiện, Tôn Mập mới chợt nhớ ra có chuyện cậu ta vẫn chưa kịp hỏi Tiêu Hòa Thượng. Thấy ông nhấc túi quay về chỗ, Tôn Mập hỏi: "Tiêu đại sư, không phải 40 năm trước đám quỷ sát này đã bị tiêu diệt rồi sao? Thế bây giờ lại xuất hiện ở đây là thế nào?" Cái túi của Tiêu Hòa Thượng nhẹ như chẳng hề có thứ gì. Ông tiện tay ném nó xuống dưới gầm giường rồi mới nói: "Lần đó vẫn chưa tiêu diệt nó, chỉ là nhốt nó lại giống như thế này thôi. Muốn phong ấn quỷ dạ hành nhất định phải tập hợp đủ 100 con. Nghe Tiêu Tam Đạt kể hồi đó phải gom cả hồn phách của dân bản bị quỷ dạ hành hại chết đấy. Ý ông là dưới đó, quỷ dạ hành bị phong ấn thì còn có hồn phách của dân bản mất mạng năm ấy bị nhốt chung á? Tôi mập nheo mắt, lại nhìn Tiêu Hòa Thượng tiếp tục nói, có cách nào giúp bọn họ được thả ra và siêu độ không? Tiêu Hòa Thượng vẫn nhìn chăm chăm vào vị trí cửa phòng giam, im lặng hồi lâu mới đáp, trừ phi thả cả đám quỷ dạ hành đó ra luôn. Hài, hồi đó Tiêu Tam Đạt cũng là bất đắc dĩ, nhưng giờ ông ấy không còn nữa, có thể coi là báo ứng rồi. Ông vừa dứt lời, một đợt âm thanh quỷ dị nữa lại vang lên. Tại cùng một vị trí là một bóng người xuất hiện sau màn sương mờ ảo. Hết chương thứ tư. Kết thúc phần đọc ngày hôm nay. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Vậy, nhóm của Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng đối phó với bách quỷ dạ hành, quỷ đi đêm thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe vào hồi sau.